và hoàn toàn không chuyên nghiệp như Panini đã từng biết. Nghĩa là nó trộn các thành tố tùy hứng và hết sức lộn xộn. Để nếu không kiểm soát được, thì ít nhất cũng hiểu được công chuyện. Một ngày nọ, Panini đòi Grenouille phải dùng cân, ly, đong và ống hút khi trộn, cho dù nó thấy không cần thiết. Ngoài ra, nó phải tập thói quen không coi rượu tinh cất như hương liệu mà là dung môi, chỉ thêm vào lúc cuối và sau hết. Lạy Chúa, nó phải làm chậm chậm, từ từ, chậm rãi, đúng kiểu nghệ nhân. Grenouille vâng lời. Lần đầu tiên Panini có thể theo kịp từng động tác của gã phù thủy và ghi chép lại. Ông ngồi cạnh Grenouille với giấy bút ghi chú, miệng không ngớt kêu chậm lại. Bao nhiêu gam chất này, mấy vạch trên ly đong chất kia, bao nhiêu giọt của chất thứ ba đã trộn vào bình. Bằng cách lạ lùng này, nghĩa là phân tích một quy trình sau khi đã kết thúc bằng chính những phương tiện cân đong đo đếm mà lẽ ra bắt buộc phải dùng đến trước đó. Cuối cùng, Panini cũng có được một tập quy tắc tổng hợp. Bằng cách nào, Grenouille vẫn chọn được nước hoa của nó mà chẳng cần đến những nguyên tắc kia, thì đối với Panini vẫn là câu đố. Phải nói là phép lạ mới đúng. Song ít ra, ông cũng đã tóm được phép lạ ấy dưới dạng công thức, và đầu óc thèm khát nguyên tắc của ông được thỏa mãn đôi chút, đồng thời giữ được hình ảnh về thế giới nước hoa của ông khỏi sụp đổ hoàn toàn. Dần dà, ông moi được từ Grenouille cách thức của mọi thứ nước hoa nó đã tìm ra. Ông còn cấm nó không được trộn nước hoa mới mà không có mặt ông, để ông quan sát cặn kẽ và ghi lại bằng giấy bút từng bước quy trình. Những ghi chú này chẳng mấy chốc đã thành vài chục công thức được ông ghi tỉ mỉ với nét chữ nắn nót trong hai quyển sổ nhỏ. Một quyển cất trong tủ sắt không cháy đựng tiền, quyển kia ông luôn mang trong người ngay cả khi ngủ. Ông thấy yên tâm vì bây giờ nếu muốn, ông có thể làm lại phép lạ mà Grenouille đã làm ông hết sức rung động khi chứng kiến lần đầu. Với bộ công thức này, ông tin rằng có thể chấm dứt sự hỗn loạn khủng khiếp trong sáng tạo tuôn ra từ gan ruột gã học việc. Ngay chuyện ông không còn chỉ biết thộn mặt ngạc nhiên mà đã tham gia những hoạt động sáng tạo bằng sự quan sát và ghi chép cũng làm ông yên tâm và củng cố lòng tự tin. Ít lâu sau, ông còn tin rằng đã có phần không nhỏ trong việc tạo ra những thứ nước hoa tuyệt vời ấy. Và một khi ông đã ghi nó vào sổ, cất kỹ trong tủ sắt cũng như mang sát trong ngực, thì ông chẳng hề nghi ngờ gì nữa rằng đó là công trình của ông và chỉ của ông thôi. Nhưng Grenouille cũng có lợi qua cung cách kỷ luật mà Panini ép buộc. Thực ra nó không cần phải thế. Dẫu mấy tuần hay mấy tháng sau, nó chẳng bao giờ phải tra công thức để chế lại một thứ nước hoa, vì nó không bao giờ quên mùi cả. Nhưng qua sự cưỡng bách sử dụng ly đong, cân đo mà nó học được tiếng nhà nghề của ngành nước hoa, và qua bản năng, nó nhận ra rằng biết thứ ngôn ngữ ấy có thể có lợi. Sau vài tuần, Grenouille không những biết tên mọi thứ hương liệu trong xưởng của Panini mà còn có thể tự viết ra công thức nước hoa của nó và ngược lại, làm ra nước hoa và những sản phẩm thơm từ những công thức lạ. Hơn thế nữa, một khi nó đã học được cách phô diễn ý nghĩ về nước hoa của nó bằng gam và giọt, thì nó không cần tới bước thí nghiệm trung gian nữa. Khi Panini giao nó làm một loại nước hoa mới cho khăn mùi xoa, cho túi bột thơm hay cho phấn trang điểm, thì Grenouille không đụng tới chai hay bột nữa mà ngồi ngay vào bàn viết ra liền công thức. Nó đã học được cách thêm công đoạn công thức vào con đường đi từ công đoạn hình dung mùi thơm đến nước hoa hoàn chỉnh. Theo nó thì đó là đường vòng. Trong con mắt thế gian, nghĩa là trong mắt Panini, thì đó lại là bước tiến bộ. Muốn gọi là gì thì gọi, phép lạ của Grenouille vẫn là phép lạ. Nhưng mà cách nó thực hiện phép lạ theo công thức đã khiến đôi mắt kia bớt sợ, và như thế chỉ có lợi thôi. Grenouille càng thành thạo các công cụ và mánh lưới trong nghề, càng biết diễn đạt bình thường bằng ngôn ngữ của ngành nước hoa, thì chủ nó càng đỡ sợ và bớt nghi ngại. Chẳng bao lâu sau, Panini không còn coi nó như một Frangipani thứ hai, thậm chí một tay phù thủy đáng sợ nữa, tuy vẫn còn đánh giá nó là một người có biệt tài về mùi. Grenouille thấy vậy càng hay. Với nó thì tập tục trong nghề thủ công là một vỏ ngụy trang tốt. Rõ ràng nó ru ngủ Panini qua cung cách mẫu mực, khi cân các chất phụ gia, khi lắc bình trộn, khi dày nước hoa lên khăn thử màu trắng. Nó vẩy khăn mềm mại, kéo ngang mũi điệu nghệ gần bằng ốc chủ. Với những cách quãng có tính toán, nó thỉnh thoảng cố ý làm sai để cho Panini phải trông thấy, như quên không lọc, chỉnh cân sai, viết tỷ lệ cồn long diên hương cao một cách phi lý trong công thức, để được chỉ cho thấy sai lầm và sửa hết sức cẩn trọng. Qua đó, nó thành công trong việc du ngủ Panini với ảo tưởng rằng rốt cục mọi sự suôn sẻ cả. Nó thật không muốn lừa ông già. Nó thật muốn được học ở ông, không phải cách trộn nước hoa, không phải sự cấu tạo hợp lý của mùi thơm. Tất nhiên rồi, trong lĩnh vực này, trên thế giới, không có ai dạy nó được chút gì, và những chất sẵn có trong cửa hiệu của Panini còn lâu mới đủ để thực hiện loại nước hoa thật sự tuyệt vời mà nó đã hình dung. Những gì thuộc về mùi nó làm ở tiệm của Panini chỉ là trò trẻ con so với những mùi nó trữ trong người mà nó dự định sẽ thực hiện vào một ngày nào đó. Nó biết rằng muốn vậy nhất thiết phải hội đủ hai điều kiện. Một là cái vỏ của đời sống trung lưu, ít nhất của một thợ lành nghề, để nó có thể miệt mài với những say mê và theo đuổi những mục tiêu thật sự dưới lớp vỏ kia mà không gặp trở ngại. Hai là sự hiểu biết về những phương pháp thủ công để tạo ra, để cách ly, để cô đặc và bảo quản hương liệu. Vì chỉ như thế mới có thể sẵn sàng có hương liệu cho những sử dụng cao cấp hơn. Tuy Grenouilleur có cái mũi nhạy nhất thế giới cả về phân tích lẫn tưởng tượng thật, nhưng nó chưa có khả năng làm chủ mùi thật sự. VTC Now. Chương 18. Cho nên nó vui vẻ học nghệ thuật nấu xả bông từ mỡ heo, may găng tay từ loại da giặt được, trộn bột thơm từ bột mì, vỏ hạnh nhân xay nhỏ và bột rễ cây đồng thảo. Nó học lăn nến thơm từ than củi, hỏa tiêu và mùn cưa gỗ đàn hương. Học ép kẹo thơm theo kiểu các nước phương Đông từ mật Nhi Lạp, an tức hương và bột hổ phách. Học nhồi viên trầm từ trầm hương, cánh kiến, cây hương bài và quế, rây và quét poudre imperial từ lá hồng nghiền nhỏ, hoa oải hương, vỏ cây thiên thảo, quấy phấn hoa thật màu vàng và xanh dịu, đổ khuôn thỏi son môi màu đỏ từ mỡ, chất lọc bột sơn móng tay loại thật mịn và phấn trà răng thơm mùi bạc hà, trộn dung dịch làm quăn tóc già, thuốc chữa chai chân, thuốc tẩy tàn nhang cho da, tinh cây cà dược để nhỏ mắt cho thêm quyến rũ, thuốc bôi kích dục làm từ ruồi Tây Ban Nha cho quý ông và giấm vệ sinh cho quý bà. Dĩ nhiên là chẳng thích thú gì lắm, nhưng nó không kêu ca và học có kết quả cách chế tạo mọi thứ thuốc, bột, đồ vệ sinh và trang điểm thông thường, thêm cả cách pha trộn trà và gia vị, rượu mùi lẫn nước sốt dùng ướp cá thịt và những thứ đại loại như thế. Nói gọn là tất cả những gì Panini dạy nó với cái vốn hiểu biết rộng gia truyền. Nhưng khi Panini chỉ dẫn nó cách thức để có được cồn thuốc, tinh chất và tinh dầu thì nó hăm hở lắm. Nó làm không biết mệt những việc như dùng máy ép hạnh nhân đắng hay giã hột có mùi xạ hương hoặc băm củ long diên hương mỡ màng màu xám bằng dao băm hay nạo rễ cây đồng thảo để sắc với loại rượu thượng hạng. Nó học cách sử dụng phễu tách để tách tinh dầu khỏi cặn khi ép vỏ chanh. Nó học sấy dược thảo và hoa trên vỉ đặt nơi ấm trong bóng râm, cách giữ lá khô trong bình hay cháp có chét sáp. Nó học nghệ thuật tẩy pomade, các cách sắc, lọc, cô, làm trong và tinh luyện nước sắc. Dĩ nhiên là xưởng của Banini không thích hợp để sản xuất khối lượng lớn dầu lấy từ hoa hay dược thảo. Ở Paris cũng không thể có nổi khối lượng cây cỏ tươi cần thiết. Nhưng thỉnh thoảng khi mua rẻ được hương thảo tươi, cây xô thơm, bạc hà hay hạt giống hồi ở chợ, hoặc gặp khi tới một chuyến hàng lớn củ hoa diên vĩ hay rễ cây nữ lang, hạt phỏng phong, hạt đậu khấu hay hoa đinh hương khô, thì máu nhà giả kim trong người Banini lại chạy dần dần và ông lôi ra một nồi trưng cất to tướng. Đó là một bình bằng đồng với bộ phận ngưng hơi đặt bên trên mà ông tự hào gọi là bình trưng cất có đầu mô rơ. Ông đã dùng cách đây 40 năm ngoài đồng trống trên vùng cao Luberon ở sườn nam Luria để trưng cất cây đồng thảo. Trong lúc Grenouille lo sắt nhỏ những thứ dễ trưng cất, thì Banini hối hả đốt nóng lò gạch vì việc trưng cất này đòi hỏi phải làm thật nhanh, rồi đặt nồi đồng đổ nước ngập đáy lên trên. Ông bỏ cây cỏ đã sắt nhỏ vào đấy, đậy lại bằng cái đầu mô rơ, rồi gắn hai ống cao su nhỏ cho nước chảy vào và ra. Ông giải thích cách làm lạnh thần tình bằng nước này là do ông gắn thêm sau này, chứ vào thời đó ở ngoài đồng trống người ta dĩ nhiên chỉ biết quạt cho nguội. Rồi ông quạt lửa lên, dần ra nước xeo trong nồi. Một lúc sau, tinh chất từ từ nhỏ giọt rồi thành dòng mảnh như sợi chỉ chảy từ cái vòi thứ ba vào đầu mô rơ, thành một bình Florentin mà Banini đã để sẵn. Thoạt tiên chất này trông hơi dơ như thể súp lỏng đục, nhưng dần dần chất lỏng tách làm hai, dưới là nước của hoa cây cỏ, còn bên trên lềnh bềnh một lớp dầu dày, nhất là khi bình đã được đầy để qua một bên. Thay bình mới thì ở bình đầy sự tách lớp kia lại càng thấy rõ. Sau khi cẩn thận rót ra thứ nước thơm thoang thoảng qua vòi dưới thì sẽ còn lại dầu nguyên chất, tinh dầu, cái nguồn gốc thơm lừng của cỏ hoa. Grenouille bị quá trình ấy quyến rũ. Nếu trong cuộc sống có gì khêu gợi sự đam mê kín đáo như sự đam mê đốt bằng ngọn lửa lạnh trong người nó, thì chính là quy trình này: rút hồn thơm của vật bằng lửa, nước, hơi và một thiết bị tinh xảo. Cái hồn thơm này, cái tinh dầu, cái quý nhất của những vật ấy là cái duy nhất làm nó quan tâm. Nó chẳng thèm để ý đến những thứ vớ vẩn còn lại: hoa, lá, vỏ, trái, màu, vẻ đẹp, sức sống và những thứ không cần thiết khác. Đó chỉ là vỏ ngoài vô giá trị, đáng vứt đi. Thỉnh thoảng khi tinh dầu đã trong như nước thì họ lấy nồi trưng cất ra khỏi lò, mở và đổ bã đi. Bã trông nhũn và xám ngắt như con rơm sũng nước, như xương con chim nhỏ bị tẩy trắng, như rau bị nấu quá lâu, nhạt nhẽo, sơ ra, sền sệt, không thể nhận ra được nữa. Chẳng khác xác chết ghê tởm và hầu như đã bị lấy đi hết mùi. Họ ném qua cửa sổ xuống sông, rồi lại xếp lớp cây mới vào nồi, cho nước và đặt lên lò trở lại. Rồi nồi lại bắt đầu reo, cái nguồn sống của cỏ cây lại chảy vào bình Florentin. Hầu như suốt đêm như thế, Banini lo trông lò, còn Grenouille ngó chừng các bình, chẳng có gì làm nữa trong lúc đợi thay bình. Họ ngồi trên ghế đầu quanh lò lửa như bị cuốn hút bởi cái nồi thô kệch, mỗi người bởi nguyên nhân khác nhau. Banini thưởng thức sự chói lọi của lửa, màu đỏ lung linh của ngọn lửa và của tiếng đồng, tiếng reo trong nồi cất như thể xưa kia vậy. Thế này thì mê ly quá. Ông lấy từ cửa hàng một chai vang vì cái nóng làm ông khát và uống vang thì cũng giống ngày xưa ấy. Rồi ông bắt đầu kể chuyện ngày xưa không dứt về cuộc chiến tranh giành ngai vàng mà ông dự phần không nhỏ chống lại quân Áo. Về những người Camisa đã cùng ông quấy rối vùng núi Sevane. Về con gái của người Huguenot ở Estrem xây mùi oải hương đã trao thân cho ông. Về việc chút nữa thì ông gây ra một vụ cháy rừng chắc chắn sẽ thiêu rụi Provence như 2 với 2 là 4, vì lúc ấy gió Mitran rất mạnh. Còn về việc trưng cất thì ông luôn luôn kể chuyện những đêm trên đồng vắng dưới ánh trăng bên chai rượu vang và tiếng ve sầu, về thứ dầu hoa oải hương ông tạo ra rất thanh mà đậm đà, người mua phải trả bằng bạc, về thời gian ông học nghề ở Genoa, về những năm ông đi nơi này nơi khác và về thành phố Grasse. Ở nơi đó người ta chế nước hoa đông như ở nơi khác làm bánh mì, trong đó Có những người giàu đến nỗi họ sống như các bậc công hầu ở trong những tòa nhà nguy nga có vườn cây bóng mát với sân thượng và ăn trong phòng ăn có tường ốp gỗ, dùng toàn đĩa sứ và dao nĩa bằng vàng, vân vân. Ông già Banini vừa uống vang vừa kể về những chuyện như thế, vang và lửa nóng cùng với sự thích thú chuyện mình làm mặt ông cũng đỏ như lửa. Còn Grunier ngồi khuất trong bóng tối, chẳng thèm nghe gì cả. Nó chẳng ham gì chuyện cũ, nó chỉ thích cái quy trình mới. Nó nhìn không ngớt vào cái vòi nhỏ trên đầu nồi chưng, từ đó một tia nhỏ tinh chất rỉ ra. Trong lúc dán mắt vào đấy, nó tưởng tượng chính nó là nồi chưng cất, cũng sôi reo như thế, và từ nó cũng rỉ ra tinh chất như thế kia. Chỉ khác là tốt hơn, mới hơn, lạ lùng hơn, vì được cất với những kỳ hoa dị thảo mà nó tự trồng trong người, nở hoa trong đó. Ngoài nó ra, không ai ngửi thấy. Mùi thơm có một không hai của chúng có thể biến thế giới thành một vườn địa đàng thơm lừng. Theo nó, thì chỉ ở đấy, sự hiện hữu dưới góc độ khứu giác mới tạm gọi là chấp nhận được. Được là một nồi chưng cất khổng lồ, làm tràn ngập thế giới với những tinh chất tự chế, là giấc mơ tuyệt đích mà nó tâm niệm. Trong khi Banini rạo rực bởi vang, không ngớt thổi phồng những chuyện ngày xưa, trầm trồ chẳng cần giữ ý, thì Grenouille chấm dứt sự tưởng tượng kỳ quái của nó. Tạm thời, nó xua khỏi đầu óc hình ảnh về một nồi cất khổng lồ. Thay vào đó, cân nhắc dùng những kiến thức mới học được vào những mục tiêu gần, sao cho có lợi. VTC Now.